Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, Nhị Thế Tổ. Thứ đẳng tinh anh, huyễn ma thân pháp, có thể chia làm hai đại bước đi. Số 1, huyền lực xuyên thấu qua 36 đạo loại nhỏ huyền mạch. Lấy bước chân phác họa, trong nháy mắt hình thành, lưu ảnh, bí văn, cấu tạo huyễn ảnh phân thân. Thứ 2. Huyền lực xuyên thấu qua 36 đạo loại nhỏ huyền mạch. Bỗng nhiên bạo phát, chân thân trốn xa, ở tại chỗ chỉ để lại một phân thân. Ở tổng kết xong sau khi, Hứa Dương tâm tình khoan khoái. Hắn cười ha ha, bóng người ở trong viện qua lại lấp lóe. Bạch, xoạt xoạt xoạt, trong viện đột ngột xuất hiện vài cái Hứa Dương bóng người. Hoặc là tư thế ngồi, hoặc là đứng tư, có bưng sách xem. Có đứng tựa vào kiếm, kỳ diệu cực kỳ, đương nhiên, tất cả huyễn ảnh phân thân, chỉ duy trì thời gian ngắn ngủi, liền biến mất rồi, phong cực huyền lực, tiêu hao khoảng một nửa, ta đan cực huyền lực chất phác trình độ, so sánh với tầm thường huyền sư sơ kỳ 2 lần, nhìn như vậy đến, phổ thông huyền sư sơ kỳ, sử dụng 4 lần huyễn ma thân pháp, huyền lực sẽ hao hết, theo như cái này thì... Huyễn ma thân pháp đối với kéo dài lực yêu cầu rất cao. Có điều, Hứa Dương có bát cực huyền lực vì là dự trữ. Nhất không lo lắng chính là kéo dài tác chiến. Nếu như huyễn ma thân pháp đối với huyền lực lực bộc phát yêu cầu cao nói. Hứa Dương thì phiền toái. Dùng cái khác các cực huyền lực. Thôi thúc huyễn ma thân pháp. Đều có đồng dạng hiệu quả. Chỉ có điều ở khí chất trên. Hơi có không giống thôi. Phong cực huyền lực tạo thành huyễn ảnh phân thân, càng thêm mờ ảo, ám cực huyền lực xây dựng phân thân, càng thêm quỷ bí, quang cực huyền lực xây dựng phân thân, mơ hồ lộ ra một luồng thánh khiết mùi vị, không phải trường hợp cá biệt, ở chính thức thời điểm đối địch, đối phương triển khai huyền thuật oanh kích mà đến, Hứa Dương triển khai huyễn ma thân pháp, lưu lại huyễn ảnh phân thân, điểm ấy khí chất trên sự sai biệt rất nhỏ. Căn bổn không có thời gian đi xác định thật giả. Huyền thuật phụ gia tâm thần khóa chặt. Chỉ có thể khóa chặt ở huyễn ảnh phân thân thượng. Đây chính là huyễn ma thân pháp chỗ thần kỳ. Có thể thoát khỏi tâm thần khóa chặt. Này đây kém thắng cường rất tốt thủ đoạn. Nhắm mắt thổ nạp chốc lát. Hứa Dương rốt cục khôi phục huyền lực. Hắn đứng lên. Tự nói. Là thời điểm đi đăng thiên tháp xông vào một lần. Chấm ngoặc kép. Chân chính đăng thiên tháp, Thương Lan phủ chính bắc mới, tiếp giáp trường lão tiềm tu khu, một đám hoa phục thiếu niên, vây quanh ở tầng thứ nhất lối vào nơi, nghị luận sôi nổi, băng tinh tiên tử đã ở thứ 5 tầng, dừng lại nửa canh giờ, có thể bị nguy hiểm hay không? Một tên hoa phục thiếu niên, gò má hơi mập, lo lắng nói rằng, một người khác kiên quyết phủ nhận, nói hưu nói vượn. Lấy băng tinh tiên tử thực lực, làm sao có khả năng dừng lại thứ 5 tầng, nàng sẽ một đường hát vang tiến mạnh, đánh vỡ người mới ghi chép. Các đời người mới, lần đầu xông chân chính đăng thiên tháp, thành tích tốt nhất là thứ 7 tầng. Mấy người khác, dồn dập căm tức cái thứ nhất nói chuyện hoa phục thiếu niên. Chính là, nói như thế nào đây? Còn chưa phải là chúng ta, băng tinh tiên tử hộ vệ quân, một thành viên. Còn như vậy ý chí không kiên định, liền đem ngươi loại bỏ ra hộ vệ quân đội ngũ. Cái kia mập mạp thiếu niên một mặt kinh hoàng, vội vã xua tay phủ nhận. Đột nhiên, con mắt của hắn nhìn về phía giao lộ. Nhanh, mau nhìn, mập mạp thiếu niên vội vàng nói. Vậy có phải hay không Hứa Dương? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, cũng thật là Hứa Dương. Áo lam, cổ kiếm, màu trắng sủng vật. Ba người này phối hợp, ở Thương Lan phủ hôm nay là không người không hiểu. Hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là muốn nhìn một chút? Chúng ta băng tinh tiên tử, có thể xông đến bao nhiêu tầng? Theo Hứa Dương dần được tiến gần, có người đột nhiên kêu lên. Đúng rồi, Hứa Dương tháng này đăng thiên tháp thí luyện cơ hội, có hay không dùng qua? Những tên nhị thế tổ này, nhìn nhau mờ mịt, hay... Hay như không có, cái kia mập mạp thiếu niên nói rằng, hắn là đến sông đăng thiên tháp. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đang nói, Hứa Dương đã đi tới bên người. Ở Đăng Thiên Tháp bên chờ Ngự Huyền Vũ, Thạch Song Toàn, dồn dập tiến lên đón. Cái kia Nhan Ngọc, mỗi sông một cửa, đám ngu xuẩn này tự hưng phấn đến cùng cái gì tựa như. Đem ta tức giận đến không được. Ngự Huyền Vũ gánh đại kích, lưng thẳng tắp, Hứa Dương, cố lên, để cho bọn họ nhìn. Khóa này chân chính số một. Ngự Huyền Vũ căn bổn không có hạ thấp giọng. Những kia hải vân bản thổ nhị thế tổ, dồn dập nổi giận, uy, ngực phẳng bạo lực nữ, ngươi thiếu chửi bới chúng ta băng tinh tiên tử. Chính là, chúng ta băng tinh tiên tử, băng thanh ngọc khiết, cái nào cho phép ngươi sỉ nhục. Ngự Huyền Vũ quay đầu đi, tức giận hừ nói, các ngươi câm miệng cho ta. Mắt thấy song phương có cãi vã thăng cấp xu thế, Hứa Dương đứng ra một bước. Một luồng hùng hồn huyền lực đột nhiên thả ra ngoài. Nhường một chút, Hứa Dương từ tốn nói. Ở Hứa Dương nói chuyện trước, hắn huyền lực áp chế đã phóng thích ra ngoài. Hắn chính là muốn cho này quần nhị thế tổ ăn thiệt thòi. Những tên nhị thế tổ này, dựa vào gia tộc vun bón, đa số lẫn vào đến huyền sư trung kỳ, có thậm chí là huyền sư hậu kỳ. Bọn họ không cần tham gia hải vân dự tuyển, chúng tuyển. Chỉ cần tham gia quyết tuyển, có thể đi tới Thương Lan Phủ. Thật sự là khi còn bé gia tộc cung cấp điều kiện tu luyện quá tốt duyên cớ. Đi tới Thương Lan Phủ sau khi năm thứ nhất, thường thường còn không nhìn ra quá to lớn biến hóa. Năm thứ hai sau đó, những này hải vân bản thổ siêu cấp gia tộc thứ đẳng tinh anh, cùng chư hầu các thiên tài chênh lệch, lại càng đến càng rõ ràng, ngang nhau tài nguyên tu luyện. Bọn họ đương nhiên không sánh được các đại chư hầu thiên tài. Hơn nữa, bọn họ không thể kế thừa gia chủ vị trí. Chấp trưởng quyền to, không ít người liền mặc kệ. Chỉ cầu hưởng lạc, không biết tiến thủ. Đương nhiên, những này hải vân bản thổ thứ đẳng tinh anh. Cũng không có thiếu người tương đương chăm chỉ nỗ lực. Tỉ như Thương Lan Phủ bên trong ba họ. Trong đó chiêu nạp cao thủ. Trên căn bản đều là hải vân bản thổ kiệt xuất học viên. Phù phù, phù phù, tiếng ngã xuống đất không ngừng vang lên. Mấy cái tu vi hơi thấp học viên, bị sức lực đưa đẩy, ngã xuống đất, còn lại mấy người, dồn dập lùi về sau. Hứa Dương, người nghĩ làm cái gì? Băng tinh tiên tử hộ vệ quân thủ lĩnh, một hoa phục thanh niên ngoài mạnh trong yếu địa nói rằng. Tránh ra. Hứa Dương lần thứ hai về phía trước bước ra một bước. Một luồng nồng nặc huyền lực, như thực chất, đem người kia đụng phải lảo đảo rút lui. Hứa Dương, người quá kiêu ngạo, ta nhưng là Tiềm Lưu Thành lục gia. Chấm ngoặc kép, Tiềm Lưu Thành, là hải vân bản thổ một loại cỡ lớn thành trì. Lục gia cũng là toàn bộ hải vân thượng quốc đều rất nổi tiếng thế gia đại tộc. Có thể tại hải vân thượng quốc bản thổ. Có thể xưng tụng thế gia đại tộc, ít nhất phải có huyền vương sức chiến đấu tọa chấn, mới có thể đứng ổn gót chân. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, một đám không biết tiến thủ sâu lông, không duyên cớ lãng phí Thương Lan Phủ tài nguyên. Cút cho ta, băng tinh tiên tử hộ vệ quân. Các vị thiếu niên dồn dập tránh lui, nhường ra một cái rộng một trượng đường cái. Khá lắm, Hứa Dương. Ngự Huyền Vũ hưng phấn vung đầu nắm đấm. Hừ, Hứa Dương, người cũng chỉ có thể đối với chúng ta đùa bỡn hoành. Chúng ta ngược lại muốn xem. Lần này sông Đăng Thiên Tháp, người sẽ bị chúng ta băng tinh tiên tử. Dẫn trước mấy tầng, đối với những này dựa vào tốt đẹp chính là căn cơ ưu thế. Ở Thương Lan Phủ bên trong không lý tưởng ra hòa, Hứa Dương một điểm kết giao ý nghĩ đều không có. Căn cứ Thương Lan Phủ đào thải chế độ, không ngoài một năm, những tên nhị thế tổ này nhất định sẽ bị đào thải đến ngoại viện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.